Pokemon Kaito Izumi, chương 632. Điều phối viên VS đạo quán huấn luyện ra, 1. Góc truyện audio.com. À hát, tốt thôi, Misty gật đầu chống tay cười nói, ở trong biểu diễn Pokemon sân nước đã gặp nhiều trường hợp khiêu chiến như vậy rồi, Misty cũng không quá bất ngờ. Bất quá đối thủ lần này cho Misty cảm giác không đơn giản, không giống như bình thường người khiêu chiến cho lắm. Ở bên cạnh đối phương còn có một cái siêu năng lực giả đồng hành, điều này càng làm cho Misty cảm thấy hưng phấn hơn. Lâu lâu mới có một dịp thi đấu Pokemon hết mình, quay người liền muốn tiến về sân đấu tại Cerulean Gym. Misty, em còn chưa chào khán giả à? Daisy ba chị gái đối với đứa em út tập thành thói quen vội kêu lại Misty. Các chị đi chào trước đi, em phải thi đấu đạo quán rồi. Misty dứt lời liền xoay người rời đi, đối với ở bên cổng nhân viên của Cerulean Gym phân phó công việc. Ở hàng ghế khán giả Kaito và Shiratori cũng chậm chậm di chuyển, Cerulean City chỉ có đạo quán Cerulean Gym với biểu diễn Pokemon sân nước là đặc sắc nhất. Đã xem xong biểu diễn của bốn chị em nhà Misty, tất nhiên là không thể bỏ qua phần thi đấu đạo quán. Z-Skill nha, lần này đối thủ của em rất mạnh đây. Shiratori đưa lên Pokemon Watch trên tay kiểm tra sức khỏe các Pokemon của mình, kế đến kiểm tra xem một loạt danh sách kỹ năng Z của hệ nước. Có lẽ vậy cho nên em cần phải thích ứng với tốc độ chỉ huy của đối phương càng sớm càng tốt. Thực lực của Cerulean đạo quán nếu đánh toàn lực sẽ không thấp hơn em đâu. Kaito gật đầu, đối với dạng đối thủ nhiệt huyết giống Misty thực chất muốn bắt bài không quá khó. Trừ khi Misty sở hữu một đội hình đầy đủ bá đạo với sức công phá của mình, nếu không đối phương rất dễ mất kiểm soát. Hai người mau chóng di chuyển tới trước Cerulean Gym, trên đường đi Shiratori đã lựa chọn cho mình ba cái Pokemon thích hợp để thi đấu. Lúc này ở bên trong đạo quán, có không ít người đã ngồi chờ đợi xem khiêu chiến đạo quán, dù sao cũng thuận tiện sau khi xem xong biểu diễn. Misty quán trưởng, lần này đối thủ là một cô gái xinh đẹp à, nhớ nhẹ tay một chút đấy. Một ông chú khá quen với Misty ở trong thành phố vẫy tay cười nói. Đối thủ lần này trông khá lớn, hẳn là không phải tay mơ rồi. Chị gái ở bên cạnh cũng hứng thú theo dõi. Mặc cho đám người thảo luận, Shiratori không có dấu hiệu gì bị ảnh hưởng cả, điều đấy làm cho Misty có chút ngạc nhiên. Ở đằng xa, sau khi thu xếp xong sân khấu biểu diễn, ba chị gái Daisy, Violet và Lily liền vội vàng đuổi tới. Bọn họ vốn dĩ ban đầu không quá để tâm quá nhiều vào khiêu chiến đạo quán, nhưng ai bảo khán giả của bọn họ đều tập trung lại trong Cerulean Gym mất rồi. Yo, đằng ấy tên gì nhỉ? Misty một tay chống lưng nở nụ cười hoạt bát hỏi. Shiratori, trận đấu lần này, hy vọng chị có thể dùng toàn lực để thi đấu. Shiratori thân thiện trả lời, gật đầu một cái, ngước đầu lên, cô lập tức tập trung. Có khí thế đấy, Misty búng ngón tay lên, lập tức mặt sân ở giữa hai người được bày ra, vốn là đạo quán hệ nước cho nên sân đấu hệ nước là điều mà người khiêu chiến phải chấp nhận. Chỉ có hai cột đứng cho Pokemon của mỗi bên, còn lại toàn bộ mặt sân đều là nước. Tại đây dùng Pokemon hệ lửa hoặc hệ đất thi đấu thật sự rất chật vật. Trọng tài của đạo quán nhanh chóng xuất hiện, thuần thục theo nghiệp vụ nói ra luật lệ khiêu chiến đạo quán của Cerulean. Thi đấu là 3v3, bên khiêu chiến được tấn công trước và chỉ có một bên khiêu chiến là được phép thay đổi Pokemon trong lúc chiến đấu. Bên nào toàn bộ, góc truyện audio.com, Pokemon mất đi năng lực chiến đấu trước liền thua cuộc, hai bên đã sẵn sàng. Trọng tài cân nhắc nhìn về phía Misty và Shiratori, các khán giả cũng bắt đầu im lặng dần để tập trung theo dõi trận đấu. Kaito liếc nhìn về phía ở trạng thái đỉnh phong Shiratori cùng với đang đeo trước ngực Mega Stone và Z-Ring của Misty. Đối thủ lần này của Shiratori không phải tên ngốc mà bọn cậu gặp được tại Battle Tower. Misty đánh giá sân đấu một cách nhanh chóng, theo dõi biểu hiện và khí thế của Shiratori, sau đấy mỉm cười tự tin cầm lấy Pokeball ném lên. Ta lên trước xuất hiện đi, Starmie. Một con sao biển màu tím với viên ngọc thạch đỏ đậm đính ở trung tâm, Starmie này thực lực ở đẳng cấp 70 trở lên. Vừa ra sân đã tràn đầy khí thế bắn tới một cột Water Gun thể hiện trạng thái sung mãn của bản thân. Không sai, lên sân thôi, Roserade. Shiratori cũng đánh giá ngược lại Misty trong thời gian trọng tài đọc luật lệ Pokemon lần này của cô là bạn đồng hành lâu năm, vừa vặn thuộc tính thích hợp lên gọi lên sân đấu. Roserade lấy khí thế như một vị vương giả của loài hoa đưa hai cánh tay của mình làm tư thế cúi chào trái ngược với sự bùng cháy của Starmie, bên phía Roserade lại là thanh nhã và từ tốn. Cánh hoa theo khống chế mà tỏa ra xung quanh, nếu đây là một trận thi đấu Pokemon Contest, lúc này Misty sợ là đã bị trừ điểm thảm bại. Đẹp quá Daisy ba chị em bật thốt, hiển nhiên là thẩm mỹ quan của ba người này càng thích hợp với Pokemon của Shiratori. không ít người thú vị quan sát đến loài Pokemon mới lạ, mặc dù nói giữa các địa khu đã kết nối với nhau nhiều hơn, nhưng một số Pokemon đặc trưng của địa khu khác vẫn hấp dẫn không ít sự chú ý. Trọng tài đánh giá một chút, sau đấy huýt còi, vung cờ hô to. Trận đấu bắt đầu, Pokemon vùng hoen sao, Misty liếc nhìn một cái liền tổng hợp được thông tin Pokemon của đối thủ cùng với một số chiêu thức cần chú ý. Starmie nhanh chóng lặn xuống mặt nước, nó biết rằng đây không phải là một trận đấu đạo quán đơn thuần, cho nên cần phải toàn lực ứng chiến. Rapid Spin cộng Water Gun, dứt khoát vung tay, Misty hít một hơi sâu rồi thở mạnh tiếp đầy khuôn mặt tràn đầy hứng khởi, bên dưới dẫm chân nhập tâm nói. Ở bên dưới nước lẫn trốn Starmie đột ngột bắn tới như một cái shuriken, hơn nữa quy mô của tổ hợp kỹ còn khá rộng. Trình độ của Misty dùng tổ hợp kỹ đều là những chiêu thức đã luyện tập rất nhiều lần, không phải dạng tổ hợp kỹ đầy sơ hở hay mới khám phá ra. Không cần cường chống Prostrate, lặn xuống. Shiratori lựa chọn không đối kháng trực tiếp Prostrate liền đơn giản mỉm cười thả người rơi xuống mặt nước. Tổ hợp Rapid Spin với Water Gun đánh hụt khỏi đối thủ kế tiếp Starmie liền vội vàng đuổi xuống bên dưới. Đuổi theo, dùng Sidekick tìm lấy đối thủ. Misty nhìn thấy hành động của Shiratori hơi kinh ngạc, bất quá dưới nước là sân thi đấu của cô. Viên đá màu đỏ chính giữa Starmie sáng lên, ánh sáng màu hồng chiếu rọi bên dưới mặt nước. Đột ngột rất nhiều bụi phấn đang lan tỏa khắp nơi, lấy những cánh hoa hồng nhạt làm vật chứa, đem hình thành một cơn lốc xoáy bên dưới mặt nước. Petal đen, Misty nghi hoặc nói, xong rồi đột nhiên nhíu mày kêu to dùng Hyper Pump đem mình đánh khỏi mặt nước. Chiêu thức của Roserade cũng không phải Petal đen, mà là yếu bản Petal Blizzard, tuy nhiên sức bộc phát mạnh hơn, đem mặt nước cuốn lấy. Misty ra lệnh cho Starmie rất nhanh, nhưng tốc độ khuếch tán của tổ hợp Powder. Góc truyện audio.com, kỹ năng cũng không chậm, cách chương.